Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, rất khác biệt bản mệnh vũ khí. Tiểu bằng hữu miêu nữ khẩu vị có thể quá lớn, Tố Hồi nhìn líu cả lưỡi, lúc trước đem miêu nữ dung hợp thành hoa miêu cũng là chính mình nhất thời nổi dậy. Không nghĩ tới, này tiểu gia hỏa ngủ đến bây giờ không tỉnh lại. Gặp phải ma khí còn có thể lớn như vậy khẩu vị. Cũng không biết đến khi miêu nữ tỉnh lại sẽ thành dị thành cái dạng gì. Hắn sợ rằng còn phải hấp thu một hồi. Ta có muốn hay không đi ra ngoài chuồn một vòng? Phù Tang tông chủ nhao nhao muốn thử. Từ trận kia hạo kiếp bị vớt đi ra tiến vào thời gian mảnh vụn ngủ say sau này. Hắn sẽ thấy cũng không thể thăm qua hiểm. Đây cũng không phải là năm đó Phù Tang tông chủ phong cách. Nhất là thật vất vả đến ma giới. Cơ hội này rất hiếm có. Ngươi đi đi, ta cuối cùng cảm thấy này không phải là cái gì tốt địa phương. Được Lưu cá nhân nhìn một chút. Nếu không liền tiểu bằng hữu này kỹ năng thiên phú. Nói không chừng lại mẹ nó đem cái nào ma giới lão yêu quái cho đổi rồi. Bình thường hi hi ha ha. Quán Tố Hồi đột nhiên nghiêm túc, để cho người ta nhất thời có chút không thích ứng. Phù Tang tông chủ cảm thấy hắn lưu lại ngược lại cũng thỏa đáng. Liền chính mình nhẹ lướt đi thám hiểm đi. Đầu óc bên trong miêu nữ hấp thu thống khoái. Coi như chủ nhân đường mục bắc ngược lại cảm thấy cả người mê man. Nấc, cũng không biết qua bao lâu, hắn nghe được miêu nữ ăn no đả cách thanh âm. Còn mẹ nó có thể vang có thể dài, không có chút nào thục nữ, không khỏi làm hắn lo lắng, sau này miêu nữ không phải là cái nữ hán tử chứ. Tố Hồi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ăn no, chuẩn bị đi trở về đi, ta cuối cùng cảm thấy này địa phương không phải là rất an toàn. Ngươi gần đây đã qua phóng đãng, hay lại là thu liễm một chút tương đối khá. Kia Phù Tang tiền bối đây. Đường mục bắc thần thức ở chung quanh quét một vòng. Không phát hiện hắn trở lại dấu hiệu. Tố Hồi liếc hắn một cái. Người chính là người tuổi trẻ đâu rồi. Điều này cũng không biết nên làm cái gì. Hắn lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm số. Đương nhiên là gọi điện thoại nha. Đường mục bắc, điện thoại của nhân gian giới đặt nơi này còn có thể có tín hiệu. Ta sống tuổi còn nhỏ. Ngươi cũng đừng gạt ta. Cái này thì không hiểu chứ. Phù Tang giúp ta cải trang qua rồi. Đến ngoài không gian đều có tín hiệu. Tố Hồi nhìn hắn mặt đầy không nghi hoặc dáng vẻ. Diễu cợt nói. Chặt chặt. Thua thiệt ngươi như vậy niên khinh. Muốn não động không não động. Muốn sáng tạo không sáng tạo. Các ngươi lần này nhân nột. Hay lại là thái tử bản một chút. Phốp. Biến hình châm tâm. Đường mục bắc có chút hối hận, tự có cơ hội châm tâm thời điểm lại còn sẽ áy náy. Sớm biết ban đầu đến lượt dùng sức nhi châm, tối thiểu có thể hòa nhau một ván. Nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc không bao lâu, Phù Tang tông chủ trở về. Chỉ là hắn không nói chính mình đi ra ngoài đi bộ gặp chút gì, mà là một đầu đâm vào trong óc, mặc cho đường mục bắc sử dụng chìa khóa truyền tống về đi. Không phóng đáng chứ, Phù Tang tông chủ phất phất ống tay áo, đem chính mình máy bay trực thăng lần nữa cống hiến ra đến. Vậy thì hồi nhân gian giới, địa điểm tọa độ ta đều truyền vào được rồi, ngươi chạy là được. Đường mục bắc nhìn một chút chiếc trực thăng phi cơ kia. Đệ nhất ngày qua lúc bị đụng hư địa phương dán cái loại cực lớn băng dán cá nhân. Có thể mẹ nó chát nhãn, chuyện này. Tiền bối, loại này tu bổ phương thức có phải hay không là quá qua loa lấy lệ điểm. Hắn lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, tâm lý có chút hơi sợ. Ngược lại chúng ta cũng là đường về rồi, để cho Lăng Vân kiếm tới không tốt sao? Tốc độ nhanh lại đáng tin, mấu chốt còn có thể trò chuyện cái thiên cái gì. Phù Tang tông chủ một cái từ chối, không được. Thấy rằng nó say rượu mù mẹ nó nhắc tới, quá ném chúng ta, cho nên ta quyết định để cho Lăng Vân kiếm diện bích hối lỗi. cho đến nó có thể cải chính đức hạnh. Nhất cử nhất động đều có thể đại biểu ta đường đường tông chủ uy nghiêm ngang ngược. Ta mới cân nhắc khiến nó lần nữa đi ra. Đường mục bác, một thanh phi kiếm, lại mẹ nó ở diện bích hối lỗi. Nguyên nhân hay lại là thi hứng đại phát lại từ sức chứa lượng chưa đủ. Nói bậy bạc sửa bậy đưa tới. Thế nào cảm giác quái chỗ nào quái? Yên tâm đi, lần này ta thiết lập được rồi. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phù Tang tông chủ lần nữa bảo đảm. Đường mục bắc mới đồng ý tiếp tục ngồi không đáng tin cậy máy bay trực thăng trở về địa điểm xuất. Phát, lần này ngược lại là thật không có xảy ra vấn đề. Mộ Sắc hạ xuống đang lúc. Đường mục bắc đã trở lại chính mình ổ nhỏ bên trong. Mặc dù mới tam ngày, nhưng hắn cảm thấy thật giống như qua rất lâu. Nằm ở trong câu lạc bộ trên ghế salon, rốt cuộc có thể thở phào. Ôi chao, tiền bối ta đột nhiên nghĩ đến cái có cái gì không đúng địa phương. Đường mục bắc nằm quả thực buồn chán, bởi vì cảnh giao thành toàn cảnh quỷ đạo tu sửa. Câu lạc bộ ngoại trừ đào nương bọn họ mấy cái trở ra đều không ác quỷ rồi. Tiểu Bạch Vi với tả tả hữu bên phải vẫn còn ở trên công trường khắp nơi lãng. Bất quá có Giang Viễn Chu trông coi đến, ngược lại không cần lo lắng. Ngũ Cốc Từ quyết định phải cố gắng tu luyện sau này liền thật ngăn cách rất nhiều phàm trần sự vụ. Thiên Thiên ở tại lầu hai lệ quỷ khách sạn bên trong tĩnh tu. Không quỷ đánh mạt trược, đường mục bắc nhất thời còn không quá thích ứng. Cho nên hắn nằm liền bắt đầu suy nghĩ này mấy thiên kinh trải qua. Nhất là gặp phải suốt đời người. Đây chính là đại cơ duyên. Nhiều hiểu thấu đáo một ít gì đó là có thể ở con đường tu hành thượng đạt được càng lo xa. Kia có cái gì không đúng? Tố Hồi lười biếng hỏi. Đường mục bắc chợt ngồi dậy. Suốt đời giả thuyết trải qua a. Ngươi nghĩ a, thượng cổ thiên đình là các ngươi ban đầu một người một khối tiếp cận thành đôi đúng không? Nhưng xảy ra chuyện sau này, thượng cổ thiên đình phế tích đã không thấy tăm hơi có đúng hay không? Chỉ còn lại bây giờ thỉnh thoảng nơi nào đó phát hiện nhỏ như vậy tiểu một hai khối di tích. Còn bị trở thành đại hình cao cấp phó bản tới quét. Có thể đậu khấu tiền bối kia cánh hoa vườn. Đó là thỏa thỏa thượng cổ thiên đình một bộ phận a. Nàng làm sao làm đi ra? Há, liền cái này à? Tố Hồi nhất thời không có hứng thú. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại phát hiện đây. Nàng là lấy dục hoa nhập đạo có đúng hay không? Những lời ấy trắng chính là một nông dân chuyên trồng hoa. Truyền thống nông dân chuyên trồng hoa năng lượng đến từ đại địa. Chỉ cần đứng ở trên đất là có thể đạt được lực lượng, đem hấp thu trình độ với còn lại tu sĩ hấp thu linh khí không sai biệt lắm. Chính là một loại năng lượng chuyển đổi phương thức. Cho nên, rất nhiều nông dân chuyên trồng hoa đều thích đem mình vườn hoa. Vườn hoa cái gì luyện chế thành bản mệnh vũ khí? Nàng không phải là lúc ấy đột nhiên bị lôi vào thiên kiếp thế giới mà. Thiên kiếp sẽ ngầm thừa nhận đưa nàng bản mệnh vũ khí cũng cùng nhau kéo vào trong đó. Ta nghĩ, nàng mang đi khối kia không gian bản thân chắc là bản mệnh vũ khí. Cho nên có thể ở hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Như vậy đều được. Đường mục bắc nghe trừng mắt cẩu ngây ngô. Thật mẹ nó kiến thức rộng. Vườn hoa còn có thể luyện chế thành chính mình bản mệnh vũ khí. Quả nhiên. Các tu sĩ não động thật đúng là quá lớn. Nói như vậy, ta bản mệnh vũ khí là cây dù. Thật giống như cũng không cái gì đặc thù. Đường mục bắc thở dài. Tiền bối, người bản mệnh vũ khí là cái gì? Rất rất khác biệt sao? Phù Tang tông chủ liền không cần hỏi rồi. Hắn đặc biệt thông thường. Chính là một cái yêu đao còn mẹ nó tinh phân ra tới một. A. Ta bản mệnh vũ khí, không có gì khác đến mức, ngươi còn không bằng hỏi một chút Lạc Thủy tên kia, nhất định có thể cho ngươi mở rộng tầm mắt. Tố Hồi rất khéo léo rời đi đề tài. Lạc Thủy công tử, đường mục bắc nhất thời ngẩn ra, dường như chưa từng thấy qua hắn dùng vũ khí gì, không thể so với vườn hoa tử càng hiếm thấy chứ. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn bận rộn lấy điện thoại di động ra gọi thông Lạc Thủy công tử điện thoại. Đối phương thật là không có gì khái niệm thời gian, tùy tiện việc cũng có thể dây nghe điện thoại. Nghe xong Đường Mục Bắc hiếu kỳ hỏi, Lạc Thủy công tử phi thường ôn hòa nói, thực ra bình thường ta tương đối thói quen dùng kiếm, trường kiếm gần có thể dùng đến phi hành, vừa có thể nhanh chóng chém chết địch nhân, rất thuận lợi, nhưng khi đó ta chắc chắn luyện chế bản mệnh vũ khí. Quả thật tương đối rất khác biệt, đó là ta ở vũ trụ ngạo du thời điểm gặp phải một viên rất đẹp tinh tinh. What? Đường Mục Bắc cho là mình nghe lầm, lại hỏi một lần, là tinh, xác thực mà nói là một viên hành tinh, trưởng rất đẹp, bởi vì hoàn cảnh vấn đề, phía trên không có sinh mệnh tồn tại, cũng không có thủy cùng tạp chất, là một viên do bên trong ra ngoài cũng thuần khiết không tì vết kim cương tạo thành hành tinh. Lạc Thủy công tử rất nghiêm túc trả lời, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.